Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong bí cảnh, Đường Vi lấy ra truyền âm lệnh bài. Nói ra, hắn đã lấy đi thất sắc hoa tiên diệp. Lệnh bài một phía khác, truyền đến Lý Tại Ân tiếng cười. Vậy là tốt rồi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì. Hắn lại này tính tình ngày sau chắc chắn thất bại. Đường Vi thẳng thắn nói ra đối với Lâm Bạch đánh giá. Có thể đánh giá này, lại dẫn tới Lý Tại Ân cười vang. Đường Vi à, toàn bộ Thiên Thủy Tông còn có người so ngươi càng ngạo sao? Đường Vi đôi mi thanh tú nhăn lại. Trưởng lão, ta đây không phải ngạo. Ta cùng hắn khác biệt. Ai nha, ta giải thích không rõ ràng. Lý Tại Ân cười nói. Lâm Bạch người này, ta gặp qua mấy lần. Hắn cử chỉ vừa vặn, ăn nói hữu lễ, thần thông quảng đại, bản sự thông thiên, trong lòng có dấu khe rãnh, trong mắt ẩn chứa tinh không, là cái hiếm có nhân tài. Nhất định là ngươi ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng xấu, cho nên hắn mới có thể lạnh nhạt đối với ngươi. Đường Vi bĩu môi nói ra, không quan trọng, a, đúng, ta nói với ngươi một tiếng. Hắn từ thải lân tộc thánh tử Ngư Lạc trong tay, đem hải thần châu cướp đi. Nói xong, Lý Tại Ân lâm vào một trận thật dài trầm mặc. Trưởng lão, ngươi còn tại nghe sao? Thật lâu không có trở về đến phục. Đường Vi hiếu kỳ hỏi, đây là có chuyện gì? Lý Tại Ân hiếu kỳ hỏi. Đường Vi đem trong bí cảnh phát sinh sự tình, đơn giản cho Lý Tại Ân nói một lần. Thì ra là thế. Lý Tại Ân minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, khẽ cười một tiếng, còn tốt, hắn chỉ là cướp đi Hải Thần Châu, không có một kiếm giết Ngư Lạc. Việc này ta đã biết, nếu là Thải Lân tộc tìm tới cửa, ta tự sẽ ra mặt cho hắn nói chuyện. Trong bí cảnh các nơi linh điền đều tại mùa thu hoạch, ngươi không cần phớt lờ, cực kỳ trông coi. Lý Tại Ân dặn dò vài câu về sau, hai người cúp máy truyền âm. Thiên Thủy Tông bên trong, trong tòa cung điện nào đó, Lý Tại Ân tách ra truyền âm về sau, khẽ cười nói, Lâm Bạch tiểu tử này, thật đúng là tùy ý làm bậy a, Thải Lân tộc chí bảo Hải Thần Châu, coi như cướp được, đó chính là ngươi sao? Trong bí cảnh, Thải Lân tộc doanh địa, thân chịu trọng thương Ngư Lạc trở lại doanh địa về sau, ở trong phòng nổi trận lôi đình, hầu hạ tại ngoài phòng thị vệ. Thỉnh thoảng liền nghe trong phòng truyền đến tiếng nổ lớn âm. Dọa đến cùng nhau rụt đầu. Không dám quấy nhiễu. Trong phòng, bàn ghế cặn bã vỡ vụn đầy đất. Ngư Lục chỗ góc tường, bị dọa đến run lẩy bẩy. Dám cướp ta Ngư Lạc bảo vật. Ta nhất định phải để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ngư Lạc gầm thét ngập trời. Trên trán nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Ngư Lục do dự một chút. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ngư Lạc đại ca, chúng ta muốn hay không đem chuyện nào báo cáo trong tộc? Xin mời trong tộc cường giả xuất thủ, đem Hải Thần Châu cướp về. Ngươi là choáng váng sao? Ngư Lạc hung ác trừng mắt liếc Ngư Lục, lạnh giọng nói ra, Hải Thần Châu bị cướp đi sự tình. Một khi bị trong tộc biết, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi làm cái này thánh tử sao? Lại nói tiếp. Đường đường Thải Lân tộc thánh tử, ngay cả trong tộc chí bảo đều chịu không nổi. Truyền đi không phải làm cho người ta chê cười sao? Ngươi để cho ta đem gương mặt này để nơi nào? Ngư Lục cảm thấy cười khổ. Hỏi, cái kia Ngư Lạc đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Hải Thần Châu liền không cầm về sao? Chuyện này chung quy là giấy không thể gói được lửa đó a, chỉ cần không cầm lại Hải Thần Châu. Sớm muộn cũng có một ngày trong tộc trưởng lão hội biết chuyện này. Ngư Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Chính ta sẽ đi cầm về. Cái này, Ngư Lục muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Nếu là ngươi thật có bản sự này, Hải Thần Châu liền sẽ không bị cướp đi. Ngư Lục hỏi, cái kia Ngư Lạc đại ca định làm như thế nào? Ngư Lạc lạnh giọng nói ra. Tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Làm sao chưa từng có nghe nói qua Thiên Thủy Tông còn có nhân vật như vậy đâu? Đi Thiên Thủy Tông cha cho ta cha. Ta muốn người này tất cả tin tức. Ngư Lục chắp tay lĩnh mệnh. Rời đi bí cảnh. Tiến về Thiên Thủy Tông. Phi kiếm lướt qua thủy kính hải trên không. Rơi vào Minh Nguyệt đảo bên trong. Trở lại ở trên đảo. Lâm Bạch tiến vào tầm cung. Đem Hải Thần Châu lại đem ra. Đặt ở trong lòng bàn tay tế luyện. Hải Thần Châu. Trước đó là thuộc về Ngư Lạc bảo vật. Cho nên Hải Thần Châu bên trong bây giờ còn có Ngư Lạc thần niệm. Lâm Bạch vận dụng thôn thiên đạo quả. Dễ như trở bàn tay đem Ngư Lạc thần niệm lấy ra. Lưu lại thần niệm của mình. Rót vào thần niệm về sau. Lâm Bạch cùng Hải Thần Châu có một loại thân thiết liên hệ. Tâm niệm vừa động. Linh lực rót vào. Hải Thần Châu liền lơ lửng trước mặt mình. Từng tia mê người ánh sáng màu lam từ trên hạt châu phát ra. Trước đó nhìn Ngư Lạc tế ra Hải Thần Châu thời điểm. Có thể phát ra uy lực 10 phần giọt nước mưa màu lam. Cũng có thể ngưng tụ ra một tầng màn ánh sáng màu xanh lam phòng ngự. Có chút lợi hại đâu. Lâm Bạch trong đầu hồi tưởng đến Ngư Lạc trước đó thi triển Hải Thần Châu từng màn. Xem mèo vẽ hổ, bắt đầu nghiên cứu. Linh lực phun trào rót vào Hải Thần Châu bên trong. Hóa thành vô tận lực lượng. Đột nhiên, Hải Thần Châu bên trong nhúc nhích dòng nước màu lam. Bắt đầu vận chuyển lại. Giọt giọt giọt nước màu lam từ trong hạt châu bay ra. Dựa theo Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng. Đánh úp về phía tiến về mà đi. Hiu, một giọt giọt nước màu lam. Nện ở phía trước. Ấm vang đem mặt đất ném ra một cái 100 mét lớn nhỏ hố sâu. Vẻn vẹn một giọt nước. Liền có như thế uy lực sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Tâm niệm vừa động. Linh lực liên tục không ngừng rót vào. Thôi động vô số giọt nước tập ra Hải Thần Châu bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ Minh Nguyệt đảo trên không. Liền bị vô số giọt nước màu lam bao phủ. Giống như một tấm thiên la địa võng. Ngẩng đầu nhìn lại, giọt nước tản ra mê người ánh sáng màu lam. Giống như treo ở giữa không trung tinh thần đại hải. Chỉ cần Lâm Bạch suy nghĩ khẽ động. Cái này đến hàng vạn mà tính giọt nước liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem Minh Nguyệt đảo hóa thành hư ảo. Hải Thần Châu bên trong có thể ngưng tụ ra bao nhiêu giọt nước màu lam. Phải cùng võ giả linh lực trong cơ thể có quan hệ. Rót vào Hải Thần Châu bên trong linh lực càng nhiều. Có thể ngưng tụ ra giọt nước liền sẽ càng nhiều. Lâm Bạch hồi tưởng lại Ngư Lạc thi triển Hải Thần Châu thời điểm dáng vẻ. Hắn dùng hết toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngưng tụ ra 100 giọt mà thôi. Có thể Lâm Bạch bây giờ toàn lực rót vào linh lực. Giọt nước màu lam che đậy chân trời. Hiển nhiên Ngư Lạc cùng Lâm Bạch không ở cùng một cấp bậc. Nghiên cứu nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi một chuyến thủy kính thế giới. Từ thủy kính thế giới trở về thời điểm, Lâm Bạch trong tay nhiều một bản liên quan tới Hải Thần Châu, giới thiệu sách. Căn cứ trong sách giới thiệu, Hải Thần Châu chính là Thải Lân tộc chí bảo một trong. Chính là do Thải Lân tộc đời thứ 3 tổ sư luyện chế mà ra. Chỉ tiếc, Hải Thần Châu còn chưa luyện chế hoàn tất. Vị này đời thứ 3 tổ sư liền ôm hận vẫn lạc. Hải Thần Châu liền trở thành một kiện bán thành phẩm. Cũng chính là cái gọi là không chọn vẹn thái ất thần binh. Điểm này, cũng ấn chứng Lâm Bạch phỏng đoán. Cái này đích xác là một kiện bán thành phẩm thái ất thần binh. Hải Thần Châu lực lượng. Chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Một cái làm công. Một cái làm phòng. Vô luận công thủ. Đều cùng Hải Thần Châu bên trong. Hải Thần Lệ. Có quan hệ. Hải Thần Lệ. Chính là giọt nước màu lam. Hải Thần Châu từng tại Thải Lân tộc toàn tộc thôi động dưới. Trong nháy mắt ngưng tụ ra 108.000 nhỏ Hải Thần Lệ. Oanh sát một vị thái ất cường giả, cũng là bởi vì trận chiến này, Hải Thần Châu danh dương thủy kính hải, vận dụng Hải Thần Châu ngưng tụ Hải Thần Lệ, chủ yếu liền cùng một vị võ giả linh lực có quan hệ. Thể nội linh lực càng nhiều, ngưng tụ ra Hải Thần Lệ liền sẽ càng nhiều. Dựa theo Thải Lân tộc bên trong ghi chép, bình thường đạo thần võ giả, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 108 giọt Hải Thần Lệ. Thái ất cường giả có thể ngưng tụ ra 1.800 giọt Hải Thần Lệ. Nói ngắn gọn, Hải Thần Châu lực lượng là căn cứ võ giả linh lực tu vi mà định ra. Linh khí càng nhiều, Hải Thần Châu liền sẽ càng mạnh. Cách chương.